Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 30, có loại liền đến thử xem. Các nơi truyền thông đều dâng tới Nottingham. Đối với bọn hắn tới nói, cuộc tranh tài này xem chút thực sự là quá nhiều rồi. Nếu như không đi hiện trường, bọn họ nhất định sẽ bỏ qua rất nhiều phi thường đặc sắc cố sự. Ngày hôm trước giải đấu màn kịch quan trọng là Everton sân nhà nghênh chiến Liverpool, Liverpool Derby. Trận đấu kia Liverpool cuối cùng dựa vào Torres hai cái vào bóng thắng được Derby. Mà Nottingham Forest cùng Man City cũng không phải Derby quan hệ. Hai đội trong lịch sử cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cuộc tranh tài này như vậy bị người quan tâm, hoàn toàn cũng là nhân vì cái này mùa hè duyên cớ. Không làm được đan cũng sáng tạo một loại lịch sử Nottingham Forest cùng Man City từ đây lẫn nhau. Thấy ngứa mắt tân lịch sử, ta hoàn toàn không giống ở cho đại gia giới thiệu này hai đội bóng tại đây cái mùa hè trải qua cái. Gì, các ngươi chỉ muốn nhìn một chút hiện tại hai đội cầu thủ đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói liền có. Thể biết cuộc tranh tài này có bao nhiêu nóng. Đài truyền hình bên trong, người chủ trì ở hướng về khán giả giới thiệu cuộc tranh tài này. Hình ảnh chuyển tới hai đội cầu thủ tiếp thu phỏng vấn cảnh tượng. Ta nhất định sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong ghi bàn. Banner rất chăm chú rất nghiêm túc quay về màn ảnh nói. Có thể đánh giá ngươi huấn luyện viên sao? Hugh huấn luyện viên là một cái rất xuất sắc huấn luyện viên. Ta tin tưởng Man City ở dưới sự hướng dẫn của hắn nhất định có thể nghênh đón huy hoàng. Nói một chút Tony Dan, ta không muốn đàm luận hắn. Banner xoay người rời khỏi. Ashley Young ngay lập tức xuất hiện ở trong màn ảnh. Vừa nãy người đội hữu nói hắn muốn ở cùng Forest thi đấu bên trong ghi bàn. Ashley Young cười, hì hì gật đầu, dựng thẳng lên hai ngón tay. Chúng ta cùng hắn đánh cược. Hắn không chỉ có muốn ghi bàn, còn muốn ít nhất tiến vào hai cái. Nếu như không làm được hắn liền muốn mời chúng ta ăn cơm. Có điều ta rất tình nguyện trợ giúp hắn thắng được cái này đánh cuộc. Ngươi cảm thấy hắn có thể làm được sao? Ta tin tưởng thực lực của hắn. Ở Nottingham Forest, ở Man City chúng ta đều cùng nhau. Ta tin tưởng hắn. Ashley Young nắm lên nắm đấm ở màn ảnh trước dơ dơ. Đón lấy là phỏng vấn Nottingham Forest cầu thủ Van Nistelrooy bị các ký giả nắm lấy. Nhất định phải liền Banner rời đi nói lên vài câu. Hắn rời đi địa nguyên nhân. Ta không rõ ràng. Ta cảm thấy được các ngươi nên đi hỏi thủ lĩnh. Ta chúc hắn vận may. Nói xong, hắn liền muốn đi. Phóng viên càng làm hắn kéo. Banner nói hắn sẽ ở cùng Forest thi đấu bên trong đánh vào ít nhất hai bóng. Ta chưa từng nghe nói chuyện này. Van tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Cũng không tiếp tục quản phóng viên vấn đề. Xoay người rời khỏi. Màn ảnh quơ quơ. Các ký giả lại tìm tới đâm đầu đi tới Jock Út. Út, có thể nói chuyện liên quan với Banner nói phải đánh vào Forest ít nhất hai cái bóng sự tình sao? Út mặt lạnh nói, ta hoan nghênh hắn đến thử xem. Sau đó trực tiếp xuyên qua phóng viên vây quanh, cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Hình ảnh thiết trở về diễn bá, người chủ trì mở ra hai tay. Các ngươi nhìn, sự tình chính là như vậy. Đan không biết Banner đột nhiên tuyên bố chính mình muốn ở cùng Forest thi đấu bên trong ít. Nhất đánh vào hai bóng. Là xuất phát từ cái gì tâm lý? Trả thù. Vẫn là khoe khoang năng lực của chính mình. Hoặc là chỉ là bị người khác dùng phép khích tướng. Bởi vì ở Nottingham Forest 4 năm. Hắn biểu hiện ra một mặt cũng không có cho Đan một loại hắn tính cách rất ngông cuồng địa ấn tượng. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Hắn bị hỏi chuyện này, còn biểu hiện rất đại độ. Ta tin tưởng lấy thực lực của hắn, là có thể làm được. Hắn là ta xem trọng người. Hắn rất có thiên phú. Ghi bàn đối với hắn mà nói không phải việc khó. Lời nói này gọi các truyền thông đều rất giật. Mình, bọn họ bản muốn lấy được một cái đan chửi ầm lên đáp lại. Đan trong lòng tự nhiên rất tức giận. Thế nhưng hắn không thể biểu hiện ra. Không thể cho các truyền thông nhân cơ hội lẫn lộn cơ hội. Đồng thời hắn nhất định phải cân nhắc hiện tại Forest các cầu thủ địa cảm thụ. Bọn họ không phải máy vi tính giả lập sinh thành số liệu. Không có tư tưởng cùng tính khí. Nếu như mình đối với một cái mới vừa rời đi đội bóng cầu thủ đại thêm chỉ trích. Ở lại Forest cầu thủ gặp thấy thế nào hắn đây? Bọn họ nhất định sẽ không hai mắt liều lĩnh tinh tinh. Tập thể sùng bái. Oa, thủ lĩnh thật đẹp trai. Banner sự tình để hắn nhìn rõ ràng các cầu thủ cái quần thể này. Không quản bọn họ ở huấn luyện viên trưởng trước mặt biểu hiện bao nhiêu ngoan ngoãn. Bọn họ đều sẽ có chính mình tiểu bàn tính. Cẩn thận từng ly từng tí một che giấu không cho người thấy. Nếu như trong bọn họ có người đối với Banner địa lần này lời nói bất mãn. Đó là bọn họ chuyện của chính mình. Bọn họ có cái quyền lợi này. Thế nhưng huấn luyện viên trưởng dùng hành động của chính mình ép buộc các cầu thủ tiếp thu loại. Này bất mãn chính là một chuyện khác. Đối với một cái mới vừa rời đi đội bóng trước đội hữu tới nói. Hắn ở đội bóng này lưu lại ảnh hưởng vẫn không có tiêu tan. Nơi này có cùng hắn quan hệ tốt người. Nếu như mình công khai mắng to Banner, sẽ chỉ làm những người này thất vọng. Hiện tại thời khắc mấu chốt này, đàn không thể không khắp nơi cẩn thận. Đội bóng bên trong lại không chịu nổi cái gì rung chuyển. Đương nhiên, nếu như đội bóng bên trong có người hiểu lầm hắn cái kia lời nói, cảm thấy bị thương tổn. Đàn có thể còn không bởi lập tức dùng chân thành nhất ngữ khí hướng về đối phương xin lỗi. Tỉ như ngay ở lúc trước ngày cuối cùng chiến thuật trong hội nghị, PP liền có chút bất mãn địa đưa ra chính mình kháng nghị. Thủ lĩnh, ta cho rằng ngươi ngày hôm qua ở đối với phóng viên nói tới những câu nói kia để ta cùng cái khác. Các hậu vệ đều cảm thấy bị thương tổn. Đàn liền biết có người gặp đối với này bất mãn. Bởi vì hắn không có cách nào thỏa mãn toàn thế giới tất cả mọi người giá trị quan. Thế nhưng biết sai có thể thay đổi. Thiện lớn lao yên. Hắn lập tức liền xin lỗi. À, thật xin lỗi. PP, người biết, một số thời khắc chúng ta đang đối mặt truyền thông thời điểm nhất định phải nói một ít khả năng. Cùng mình ý chí không tương xứng. Ta như vậy nói tuyệt không có nghĩa là ta xem thường các ngươi. Trên thực tế ta còn có một câu nói không nói ra ta tin tưởng hắn có cái kia năng lực. Có điều không phải đang đối mặt Nottingham Forest thời điểm. Đan bắt đầu cười hắc hắc. Các hậu vệ đều nở nụ cười. Bọn họ rất thỏa mãn. Được rồi, mọi người. Đan phất tay ra hiệu bọn họ trước tiên đừng cười. Ta biểu thị khiêm tốn cũng không có nghĩa là chúng ta muốn chịu thua. Trên thực tế cuộc tranh tài này. Ta muốn cầu không phải hy vọng, là yêu cầu các ngươi nhất định phải thắng. Lý do không cần ta nói. Các ngươi đều nên rõ ràng. Kỳ thực muốn ta nói ra, cũng có thể nói ra rất nhiều đủ loại kiểu dáng lý do. Nhưng ta cảm thấy cái kia không có tác dụng gì. Lý do chỉ là lý do. Muốn tìm nhiều hơn nữa đều có thể tìm ra. Nhưng thua bóng là không thể đĩa. Tuyệt đối không thể. Nếu như chúng ta vẫn muốn nghĩ nắm giải đấu quán quân. Như vậy Man City như vậy trái đất đội liền tuyệt đối không thể thua. Không riêng là Man City. Đối thủ của hắn cũng như thế. Tiếp đó, đàn vẫy tay ra hiệu đường đi tới giảng giải cụ thể chiến thuật. Cuộc tranh tài này trận hình là 451. Út cùng Thiago thủ phát. Các ngươi ở trung lộ phòng thủ địa thời điểm cần hiệp trợ đường biên phòng thủ. Man City có Ashley Young cùng Robinho. Bọn họ địa đường biên cần đặc biệt chú ý. Có Út cùng Thiago phụ trách hiệp trợ đường biên sau khi Ribery cùng Lennon ở lúc cần thiết muốn hướng về trung lộ thu. Cho Bale cùng Rafinha xếp sau xuyên vào không gian. Đơn giản tới nói, chính là đường biên công phòng chiến. Cùng lúc đó, ở Man City ngủ lại bên trong tửu điếm. Bọn họ cũng ở tổ chức chiến thuật hội nghị, cùng đan đem hết thảy đều giao cho thủ hạ đi làm không giống. Mark Hugh tự thân làm, hắn muốn thừa dịp cuồng thắng Portsmouth cơn khí thế này. Lấy thêm dưới Nottingham Forest hắn ở mặt trước nói, ngồi vây quanh ở bàn hội nghị chu vi các cầu thủ có chút ở thật lòng nghe. Có chút thì lại mất tập trung quân nhân đào ngũ, Banner thì lại ở cùng Ashley Young nhỏ giọng tán gẫu. Nicola. người nghĩ kỹ làm sao đối phó bọn họ địa hậu vệ sao? PP ngươi nhưng là biết đến. Hắn một chọi một rất lợi hại. Ashley Young nhỏ giọng hỏi. Lại không phải là không có ở cùng hắn tranh tài bên trong tiến vào bóng. Trong đội thi đấu ta cũng thường thường có ghi bàn. Banner nói không có chút nào sai. Trong đội thời điểm tranh tài, PP đều là đại biểu chủ lực một phương. Banner cũng thường thường đại biểu thay thế bổ sung một phương. Bọn họ tuy nói không có ở chính thức thi đấu bên trong từng giao thủ. Nhưng như vậy tranh tài cũng sẽ không xa lạ. Ashley Young biết hắn nói chính là sự thực. Liền không hỏi nữa phương diện này vấn đề. Mà là thay đổi một cái. Nghĩ kỹ ghi bàn sau địa chúc mừng động tác sao? Banner cười cợt. Chưa nghĩ ra. Đến thời điểm nói sau đi. Hiện đang nghĩ tới quá nhiều rồi. Đến thời điểm cái gì đều làm không được nhưng là quá choáng váng. Ngoặc kép chấm chấm. Nottingham Forest đặc điểm là đường biên tấn công. Từ hậu vệ cánh đến tiền vệ cánh đều có xuyên vào tấn công năng lực. Điểm này cần đặc biệt đề phòng. Mark Hugh vẫn còn tiếp tục nói. Ta muốn cầu các ngươi ở cùng bọn họ đối kháng bên trong không thể lùi bước. Tăng mạnh đường biên địa thế tiến công. Đặc biệt là phải bắt được đối phương hai cái hậu vệ cánh xuyên vào kiến tạo sau khi phía sau lỗ. Hồng, Job út một người lợi hại đến đâu quan tâm được bên trái cũng không cố bên phải. Đều sẽ có lỗ thủng. Nắm lấy chúng nó. Chúng ta ngày mai thi đấu không đánh trung lộ. Liền đi đường biên. Lợi dụng đường biên xông vỡ bọn họ địa hàng phòng thủ. Ông chủ dưới không ít công phu a. Ashley Young lẩm bẩm nói. Loại này sắp xếp hắn rất yêu thích. Bởi vì hắn sắp trở thành sân bóng nhân vật chính một trong. Hắn muốn dùng tốc độ của chính mình cùng truyền bóng trợ giúp Man City xé ra Nottingham Forest hàng. Phòng thủ, từ Đan trước mắt mang đi thắng lợi. Nikla, hưu điểm Đan Mạch tiền đạo tên. Banner ngẩng đầu lên, nhìn hắn huấn luyện viên. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Hưu cười nói, chính là ghi bàn. Thi đấu đêm trước rừng rậm quán 3 tiếng người huyên náo. Tụ tập ở đây địa đều là Forest thân thiết nhất cái các cổ động viên. Bọn họ đang thương lượng vào ngày mai thi đấu bên trong muốn làm sao sử dụng tốt nhất cho đội bóng. Cố lên, cùng với cho đội khách chế tạo áp lực. Quán ba ông chủ Kenny, bơn bưng ly bia tựa ở cái đám này fan bóng đá tụ tập mấy cái bàn bên. Nghe bọn họ nhiệt liệt thảo luận. Bọn họ lãnh tụ tên mập John thì lại nằm nhoài một khối bị dọn dẹp ra đến địa trên đất trống. Ở một phương to lớn địa vải trắng trên dùng bàn chải viết cái gì? Chúng ta nhất định phải cho cái kia Đan Mạch tiểu hỗn đản lợi hại nhìn một cái. Các cổ động viên bên trong có người lớn tiếng tuyên bố chính mình ý kiến. Chỉ cần hắn một cầm bóng, liền suýt hắn, trừ phi hắn đem bóng chuyển đi. Tuyệt đối không cho hắn một điểm có thể thở dốc địa không gian. Đúng, suýt hắn, mắng hắn, cho hắn dựng ngón giữa. Để hắn thi đấu xong khóc lóc cút về. Cũng không dám nữa bước vào City Stadium nửa bước. Mẹ, ta muốn uống sữa. Ta thật sợ hãi. Oa ha ha ha ha ha, thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt. Ngôn từ cũng là càng ngày càng không lý trí. Rốt cục có người phát biểu ý kiến phản đối. Cũng không cần như thế cay nghiệt chứ. Người ta rời đi cũng xuất phát từ bất đắc dĩ. Nói thật. Ta cảm thấy Tony xác thực không có cho hắn đầy đủ ra trận thời gian cùng coi trọng. Tại sao chúng ta không thể đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn? Lại như đưa cho đồng dạng đại biểu Man City trở về thi đấu Pierce như vậy. Hắn nói không lên, tiếng, liền nghe đến một trận ào ào âm thanh. Người gầy Bill đột nhiên đứng lên đến, và lăn đi trước người một đống chén rượu pha lê. Màu vàng óng rượu dịch theo bàn lưu lại. Ướt nhẹp hắn tê sớt vạt áo cùng quần. Nhưng hắn không để ý chút nào. Chỉ là trừng trừng địa nhìn chằm chằm nói lời này người kia. Con mắt đỏ chót. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội. Đem ngươi vừa nãy câu nói sau cùng thu hồi đi. Bằng không ta mặc kệ ngươi là từ đâu nhi đến. Ta hiện tại liền đem ngươi đánh về nương thai đi. Nhỏ gầy hắn bây giờ nhìn lên phảng phất khắp toàn thân đều tràn ngập sức mạnh cùng bách lực. Ta muốn gọi ngươi rõ ràng một chuyện Đan Mạch tiểu tử vĩnh viễn đều không có tư cách cùng người. điên, Pierce đánh đồng với nhau. Hắn cũng mãi mãi cũng đừng muốn lấy được Pierce, chiếm được đãi ngộ vĩnh viễn. Đồng thời cũng có người đứng lên hướng cái kia nói sai người kêu ầm lên. Con mẹ nó, ngươi có biết hay không Pierce ở đây ý vị như thế nào? Người dĩ nhiên nắm cái kia Mao Đô một trường toàn tiểu hỗn đản cùng Nottingham Forest trong lịch sử vĩ đại nhất địa đội trưởng đánh đồng với nhau. Đồng nghiệp, người uống nhiều rồi vẫn là ý định tới quấy rối. Nếu như ngươi còn không rõ Stewart, Pierce địa vị cao bao nhiêu, ta không ngại dùng quả đấm của ta để ngươi biết. Có cái đại hán vạm vỡ vung lên hắn, tất cả đều là mau cánh tay. Chỉ lát nữa là phải hóa thành một tràng huyết đấu. Vẫn luôn không nói gì Bơn ở bên cạnh ho khan một tiếng. Đại gia quay đầu nhìn hắn. Ta chỗ này không cho đánh nhau. Bơn giơ ly rượu lên ra hiệu mọi người uống rượu. Mọi người đều thành thật. Người gầy Bill bọn họ ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Cái kia nói sai người sợ đến đứng tại chỗ. Đi cũng không phải. Lưu cũng không phải. Lúc này, ở vừa nãy phát sinh xung đột lúc đều mắt điếc tai ngơ tiếp tục bận bịu việc của mình tình tên mập. John rốt cục đứng lên. Hắn đối với cái kia bị sợ rồi địa người xin lỗi cười cợt. Xin lỗi, sợ rồi ngươi chứ, ta trước đây không ở đây gặp ngươi, lần đầu tiên tới, bọn họ chính là như vậy, đừng để ý, nhớ lúc đầu Tony tên kia lần đầu tiên tới thời điểm cũng bị chúng ta đùa cợt quá. Ha, những người khác cũng theo nở nụ cười, có người kêu lớn, đó cũng không như thế, John, Tony có thể cùng gan này tiểu quỷ không giống nhau, đúng, không giống nhau. Bởi vì hắn dĩ nhiên nâng cốc rồi ở bóng đá lưu manh xuất thân Michael trên người. Cười nhạo đồng dạng là bóng đá lưu manh xuất thân địa John vì là lợn béo. Cùng Michael nữ đánh vào nhau. Còn chiếm thượng phong. Chính vì hắn không giống nhau. Vì lẽ đó hiện tại hắn là Nottingham Forest huấn luyện viên. Mà cái này kẻ đáng thương chỉ là một cái bị dọa mềm nhũn chân kẻ đáng thương. Vậy thì thật là làm người hoài niệm thời gian. Nhớ tới đến liền phảng phất còn ở ngày hôm qua. Cái kia đáng thương kẻ xui xẻo nhìn thấy đối diện là một tên béo. Cười híp mắt dáng vẻ vô cùng hiền lành. Hắn lúc này mới an tâm đến. Xác định chính mình sẽ không bị đánh. Hướng về hắn đạo xin lỗi xong. Tên mập đem mình viết đồ vật tung ra. Biểu diễn cho mọi người xem. Mọi người, đồ vật làm tốt. Tới xem một chút hiệu quả. Tự thật to lớn. Vây xem các cổ động viên phát sinh đủ loại bình luận. Đến thời điểm đây chính là muốn treo ở chúng ta bóng phía sau cửa. Tự nhỏ Man City mấy thằng chó có thể không nhìn thấy. Bọn họ đều là mắt cận thị, John híp mắt mô phỏng theo không mang con mắt mắt cận thị dáng dấp. Ha ha ha ha ha, hắn địa dáng vẻ chọc cười những người khác. Bọn họ cùng cười to lên lên. Tuy rằng vừa nãy bị dọa cho sợ rồi. Nhưng cùng với vì là Forest cổ động viên, bị người lơ là vị bằng hữu kia vẫn là đến gần. Muốn nhìn một chút ở vải trắng trên viết cái gì. Giống như hắn còn có rất nhiều người. Mọi người đều ở trên. Muốn nhìn rõ ràng phía trên kia viết cái gì đồ vật. John thấy mọi người đều ở về phía trước trên. Trật tự có chút hỗn loạn. Liền thẳng thắn nói với Bơn Thanh, xin lỗi. Sau đó cho Bill liếc mắt ra hiệu. Bill trước tiên nhảy lên quầy ba. Bill theo bò lên. Hai người hai bên trái phải đứng ở quầy ba hai đầu. John cầm trong tay vải trắng một con ném cho người gầy. Đón lấy hai người nhẹ buông tay. Đem vật này một lần nữa triển khai. Dầm một hồi. Vải trắng bị tung ra. Phảng phất người tiên phong trong tay một mặt cờ xí. Mặt trên dư thừa đồ vật như thế không có. Chỉ có hai câu. Dùng màu đỏ địa thuốc màu viết xuống tràn ngập tự tin cùng ngông cuồng khiêu khích. Ít nhất tiến vào hai cái. Có loại liền đến thử xem. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 31 mở bóng tiếng còi vang lên trước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.